Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày mùng 8 tháng 10 năm Mậu Tuất, chúng ta tiếp tục học kinh Ni Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta đã học qua hai bài, là bài số 153, 155. Bài 154 thì giống bài 153. Bài 153 có tựa đề là Nước có sinh mạng không? Bài 155 có tựa đề là Cái gì không sinh? Thì qua hai cái bài kinh này, chúng ta mới thấy được Đạo Phật ấy, Đức Phật của chúng ta thì không có cái chủ trương đi sâu vào thế giới bên ngoài, ngoại cảnh, mà trọng tâm quay về khám phá chính nội tâm của chúng ta. Cho nên còn gọi Đạo Phật là Đạo Hướng Nội. Ngào, nếu chúng ta mà giống như các nhà khoa học hướng ra bên ngoài để khám phá thế giới, để tìm xem bản chất thế giới này là cái gì, thì chúng ta đi mãi không cùng. Vì thế giới này là không có cùng tận, vô biên, không có cùng tận. Đi mãi không hết được thế giới. Cho nên nếu mà cứ ra bên ngoài để khám phá, bay lên mặt trăng cho đến sao Kim, sao Hỏa, rồi bay mãi, đi mãi để xem bản chất thế giới là gì, thì không có đến cùng, không thấy được. Đức Phật của chúng ta cũng khám phá thế giới, nhưng mà Ngài lại quay lại ngay chính nơi cái thân 1 mét mấy này thôi. Ngài quay lại ngay cái thân này, tâm này, khám phá chính nó, mà rồi Ngài thấy được cả thế giới. Cho nên Đạo Phật tuy hướng nội nhưng mà lại là thấy được tất cả. Đó. Cho nên người mà đệ tử tu học Phật thì phải thường biết quay lại chính mình. Bài kinh nào của Phật cũng dạy chúng ta phải quay lại chính nơi mình, chính tâm của mình, xử lý ở chính cái tâm này. Và đúng tâm này mới là bản chất, là bản thể cội nguồn của cả cái vũ trụ này. Cho nên tìm hiểu về tâm, khám phá về tâm là việc làm chính của người tu học Phật. Tuy nhiên như thế, trên bước đường độ sinh thì Đức Phật cũng phải thỏa mãn rất nhiều các cái óc tò mò của rất nhiều các cái thành phần trong xã hội. Họ cũng hỏi về thế giới nhiều thứ lắm. Thì chúng ta biết Đức Phật của chúng ta là bậc toàn trí, cho nên Ngài biết tất, không có gì Ngài không biết. Và các ngoại đạo họ tìm hiểu nhiều thứ lắm. Họ đấy, cái bài kinh hôm trước hỏi nước có mạng sống hay không? Cho nên ngoại đạo họ nói là họ phải uống cái nước mà đã chết rồi ấy, là nước đun sôi. Còn cái nước chưa đun là nó đang sống đấy. Đang sống mà uống nó là sát sinh. Cho nên họ không uống, phải uống nước đun sôi. Nghe không? Nhưng đấy là một cái tà kiến, một cái thấy biết rất là sai lầm. Nước nó không có mạng sống, mà lại nghĩ rằng nó có mạng sống. Cho rằng khi đun nó nóng quá, nó réo lên, gọi là nó bực quá, nó kêu lên. Thế là nước nó có cảm xúc, cảm giác. Cái đó hoàn toàn là sai lầm. Thì Đức Phật của chúng ta với trí tuệ của Ngài thì Ngài đều có thể thấy được tất cả bản chất của mọi sự vật hiện tượng. Không phải là Ngài không biết, Ngài biết tất. Cái đó là cái đặc biệt. Thế nhưng những cái điều Ngài dạy cho chúng ta là những cái điều cần thiết để cho chúng ta vận dụng những lời ấy, chúng ta thực hành, chúng ta cứu được cái khổ cấp thiết của mình. Cuộc đời này 100 năm rất là ngắn, không có dài. Nếu chúng ta cứ đi tìm hiểu thế giới mênh mang này thì đi cùng kiếp cũng không thể nào thấy biết hết được. Đấy, Thầy nói ngay các cái thông tin, tin tức ở trên thế gian này thôi. Một ngày không biết bao nhiêu loại tin tức, ta có đọc suốt cũng không thể hết được. Cho nên nếu mà chúng ta cứ đi theo cái đó, không bao giờ ta thấy được bản chất của thế giới. Người học Phật thì phải biết buông cái đó để mà quay trở về cái gì là cái cội gốc. Đó. Thì Đức Phật dạy cho chúng ta biết quay về tu ở chính cái tâm này, cái tâm chúng ta này, mà lại thấy được cả thế giới. Và khi chúng ta thành tựu, chúng ta sẽ thấy được cả thế giới ở ngay cái tâm chúng ta. Cái điều đó là điều đặc biệt. Thì qua bài kinh này, chúng ta càng phải tinh tấn cố gắng học Phật để làm sao chúng ta trở thành bậc toàn trí, toàn giác. Nghe không? Lúc ấy, chúng ta không gì không biết cả. Đấy là cái điều giá trị. Hôm nay chúng ta sang bài 156 có tựa đề là Bậc A-la-hán còn phạm giới không? A-la-hán là bậc thánh rồi. Bậc thánh cao nhất của hàng thanh văn, đệ tử Phật. Đúng nghĩa bậc thánh mà đắc quả giải thoát rồi đó. Thế tại sao bài kinh này nói là bậc A-la-hán còn có phạm giới không? Đấy, thì kính thưa đại chúng, nói về dòng thánh, một lần nữa Thầy nhắc lại để đại chúng phân biệt rõ cái chữ thánh của đạo Phật khác với cái chữ thánh mà ở trần gian chúng ta bây giờ hay dùng. Một số các vị đi lễ, đi theo bên tứ phủ cũng gọi là đi hầu thánh, nghe không? Nhưng mà không phải đấy là thánh nha. Thánh đấy chỉ gọi là cái người mà đặc biệt hơn, có công lao hơn chúng ta và một chút, gọi là thánh, tức là cái những cái gì đấy họ làm nó đặc biệt hơn. Đấy gọi là bậc thánh mà trần gian chúng ta hay dùng. Ví dụ như là Ngài Hưng Đạo Đại Vương, chúng ta cũng gọi ông là ông thánh, phải không? Vì ông rất là giỏi trong các chiến lược, chiến thuật đánh giặc, gọi ông là thánh. Hay là ông nào đánh cờ giỏi cũng gọi là thánh cờ, nghe không? Đấy, đấy. Thế thì cái thánh này ấy, nó không phải là thánh trong đạo Phật của chúng ta. Trong đạo Phật mà vào hàng thánh, tức là phải có đầy đủ các cái phẩm chất về đạo đức và trí tuệ. Phải đầy đủ như thế nào mới gọi là thánh được? Vào cái bậc thánh này, tức là người này đã bước lên trên con đường ra khỏi luân hồi sinh tử, đặt chân trên con đường rồi. Từ bậc sơ quả thì chỉ còn có 7 lần tái sinh nữa thôi, là không còn luân hồi sinh tử nữa rồi, đặt chân lên con đường giác ngộ giải thoát rồi. Đó, thì cái thánh của đạo Phật chúng ta khác nhé, để các quý Phật tử phân biệt, chứ không phải đi đâu cứ nghe nói bảo đến lễ thánh là ta cũng chạy vào ta lễ. Và một đằng là thánh trần gian thường dùng, một đằng thánh theo tiêu chí của đạo Phật khác hẳn. Thì trong tứ quả thanh văn, bậc sơ quả thánh gọi là dự lưu vào dòng đấy. Dự lưu nghĩa là vào dòng, mới bước vào dòng thánh gọi là quả tu đà hoàn. Thì cái vị này đã phải đoạn trừ được 3 cái kiết sử. Đó là trừ được nghi ngờ, trừ được những cái giới cấm không đúng và trừ được cái thân kiến. Ở nơi tâm mình phải đoạn trừ được nghi ngờ, không còn nghi về chính pháp của Phật, không nghi về Đức Phật, không nghi ngờ Tam Bảo, không nghi ngờ con đường giải thoát, không còn nghi nhân, nghi quả gì nữa. Cái bậc này là rất rõ ràng, không còn một cái nghi ngờ gì đó. Tin Phật là tuyệt đối, lòng tin với Đức Phật là tuyệt đối, không lay chuyển. Thầy thỉnh thoảng cũng có nghe một số các Phật tử đến gặp Thầy bảo, bạch Thầy, con là tin Phật tuyệt đối, nghe không? Thế nhưng mà mấy tháng sau Thầy đã thấy đi theo cái tín ngưỡng, cái đạo khác rồi. Đi chùa mấy bữa không thấy linh nghiệm gì cả, không thấy Phật độ cho mình trúng quả gì cả. Thế là về chán Phật. Thế mà đến gặp Thầy nó nói con tin Phật tuyệt đối. Thầy bảo để đến xem cái tuyệt đối nó thế nào. Đó. Nhưng mà cái bậc thánh này mà đã tin Phật là tin thật sự tuyệt đối. Họ tin Phật tuyệt đối, không có dao động. Đấy. Chúng ta thấy đặc biệt như vậy. Ở ngay tâm mình, đấy, cái tin này nó gọi là tịnh tín, một cái lòng tin trong sạch. Mà vì bản thân mình trong sạch cho nên tự mình tin được Phật như vậy. Đó. Đấy, tự mình tin được Phật do chính tâm mình trong sạch thanh tịnh cho mình biết Phật là như vậy đấy. Phật trong sạch thanh tịnh như vậy, tin Phật đến như vậy. Gọi là tịnh tín, lòng tin trong sạch. Thứ hai là họ không còn nghi ngờ gì nhân quả cả. Và đối với chính pháp của Phật không nghi ngờ. Con đường dẫn đến giải thoát, bốn cái thánh đạo, họ không nghi ngờ gì cả. Không nghi ngờ chút nào. Đấy, thưa đại chúng. Rồi họ trừ được, không mắc vào những cái giới cấm thủ. Đây như một số các cái đạo giáo bây giờ, họ đưa ra giới cấm là không thờ bát hương. Thầy mới nhận được mấy lá thư của mấy cô chú từ nước ngoài gửi về cho Thầy. Than vãn rất đau khổ là Thầy ơi, Thầy cứu nhà con với. Nhà con bây giờ, em con nó đi nước ngoài về, cô này cũng ở nước ngoài. Thế bây giờ về thế nào, nó truyền bá cho cả nhà, mẹ rồi mấy anh em ở nhà bỏ đạo Phật, đi theo cái đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời đấy. Đó. Rồi về vứt hết bát hương đi, vứt hết bát hương đi. Thì mấy chị em cô này ở nước ngoài về van lơn với cậu này là cho lập lại bát hương để thờ, nhưng cậu không cho. Mà thờ như thế là rước ma quỷ, đốt hương là rước ma quỷ vào nhà. Đó, và vứt hết bát hương đi, thưa đại chúng. Chúng ta thấy rất xót xa. Cô viết thư cho Thầy, gửi trên cái hòm thư điện tử đấy. Cô than rất là khổ. Đấy. Mà ông nội cô ngày xưa là đi tu, lên hòa thượng. Mà thế nào bây giờ mà con cháu lại đổ đốn ra thế này? Cho nên cô rất là khổ. Cô bảo Thầy ơi, Thầy cứu con. Và đấy, họ không thờ bát hương. Chúng ta đã từng xem những cái clip mà những người đi theo cái Hội Thánh của Đức Chúa Trời đấy, họ về họ giật đổ ban thờ bát hương, vứt đi hết. Họ không thờ. Đấy cũng là một cái giới cấm không đúng, một cái điều cấm kỵ không đúng. Nghe không? Rất là sai lầm. Mặc dù đạo Phật chúng ta cũng biết rằng cái việc bát hương, cái việc thờ nó vẫn là nghi lễ hình thức, chưa phải là bản chất của vấn đề. Và nó cũng không phải là điều gì kỳ đặc. Và không phải là tu Phật là phải lễ, phải thờ mới được. Nhưng mà chúng ta cũng không mắc cái bệnh cố chấp như họ, phải vứt bàn thờ đi. Nghe không? Chúng ta biết thờ là tốt, kính tiên tổ là tốt. Cái gì lợi ích cho chúng ta, lợi ích cho thân tâm chúng ta làm. Đó. Thế mà một số cái đạo giáo này họ tà kiến chấp trước như vậy đó. Là họ quăng hết đi. Thế rồi có một số các vị tín đồ không thờ bát hương bằng sứ, phải thờ bát hương bằng đồng. Thế rồi có một số thì lại không thờ bát hương bằng đồng, bằng kim loại, mà thờ như thế nó nặng, vong linh nhà mình về là bị nặng chìm xuống, vì đồng nó nặng hơn là sứ mà. Đấy, rất là lạ. Rất nhiều cái tà kiến chấp trước, đại chúng thấy không? Nhiều lắm đấy. Mà trước đây Thầy đã phải giải quyết những trường hợp này rồi. Nếu không gặp được cái con mắt chính pháp của Phật thì chúng ta cũng rất dễ dàng mắc vào những cái tà kiến, những cái giới cấm thủ như vậy đấy, thưa đại chúng. Đấy. Thế thì cái bậc sơ quả thánh Tu Đà Hoàn họ không bị mắc vào những cái đấy. Họ biết cái gì là bản chất của vấn đề. Nghe không? Hay có những người bây giờ cái áo tang á cũng rất sợ. Ở nhà mấy cái áo tang mà nhà có cha mất, mẹ mất rồi, cái áo tang không biết làm thế nào. Sợ lắm, để chỗ nào, để chỗ nào cũng sợ. Không biết xử lý nó ra làm sao. Nghe không? Thế chúng ta bị một cái gì đó nó chấp trước. Nhưng cái bậc thánh này thì họ hiểu được cái gì là bản chất vấn đề. Cho nên về tư tưởng, tinh thần họ không còn bị trói buộc, bị chấp trước vào những cái đó. Họ không mắc vào cái đó. Còn chúng ta thì rất dễ bị mắc. Rồi họ đã trừ được cả cái thân kiến. Cái thân kiến là cái chấp về cái thân xác này. Đa phần chúng sinh chúng ta thì nặng, rất nặng về cái chấp thân thể. Chấp thân xác rất nặng. Nghe không? Đắm mê thân xác. Đấy, say đắm thân xác này. Nghe không? Say đắm. Ở đây thời đấy nhất là chị em phụ nữ mà có nhan sắc một chút ấy, là say đắm cái thân này lắm. Vào suốt ngày không biết là mất thời gian son phấn đứng trước gương bao nhiêu lâu, nghe không? Vất vả vô cùng, nghe không? Mà mai mốt chết rồi đó là tiếc cái thân mà không đi được đó, trở thành con ròi ở trong cái thân này đó, nguy hiểm lắm. Mà nếu như thế thì làm sao mà chứng thánh quả được? Cho nên bậc thánh Tu Đà Hoàn ấy là trừ được cái chấp về thân, cái kiến chấp về thân rồi. Họ phải dứt được đấy. Quý, họ vẫn quý thân, dùng thân để tu hành. Giống như chúng ta, thế chúng ta vẫn dùng cái thân này để làm các việc công đức, nhưng mà lại không bị chấp trước vào thân. Không chấp vào thân, đấy mới là cái khó. Nghe? Quý, bảo trọng nó, giữ gìn nó, cho nó khỏe mạnh để có cơ hội tu hành, nhưng mà lại không dính mắc, không chấp trước vào nó. Đấy mới là cái khó. Chứ không phải nghe các thầy giảng là đừng chấp trước vào thân rồi về mặc kệ nó, bỏ đói nó, phải không? Cho nó bệnh tật, cho nó chết đi. Thế là không phải. Đấy lại là thiên lệch, là tà kiến. Không yêu quý cái thân này, nhưng mà cũng không xem thường nó. Nhá, không xem thường nó, không đắm chấp nó. Đấy. Thì bậc thánh sơ quả Tu Đà Hoàn là như vậy đấy, thưa đại chúng. Mà thời Đức Phật tại thế thì hầu hết các đệ tử của Phật ở hàng xuất gia đều chứng ít nhất là sơ quả. Còn Phật tử tại gia chứng sơ quả cũng rất nhiều. Rất nhiều vị chứng sơ quả. Đấy. Chứng sơ quả chỉ trừ ba cái này là chứng được sơ quả, là vào dòng thánh rồi đó. Vào dòng thánh. Đấy mà thời Đức Phật chúng ta đã học một bài kinh đấy. Các ông cư sĩ đặc biệt mà. Ông thực hành giới pháp của bậc thánh, và khi ông bỏ thân là ông chứng A-la-hán luôn đó. Đấy. Cái quả thứ hai của dòng thánh Thanh Văn đó là quả Tư Đà Hàm. Quả Tư Đà Hàm thì đã trừ được ba cái như vị Tu Đà Hoàn rồi, lại còn làm mỏng nhẹ tham sân si đi. Tức là trong tâm của cái vị này, tham sân si đã mỏng rất nhiều. Họ không còn nhiều cái tham lam ích kỷ nữa. Cái tính ích kỷ của họ nó ít đi rất nhiều. Họ cũng bớt nóng nảy, bớt bực dọc hận thù đi rồi. Nghe không? Đến cái quả thứ ba là quả A-na-hàm. Quả A-na-hàm thì đã diệt được tham lam, tham dục, ích kỷ và sân hận. Trừ được tham và sân rồi. Đấy. Và trừ cả ba cái kiến chấp ban đầu. Đấy. Quả thứ tư là quả A-la-hán mà cái bài hôm nay nhắc đến đây, là đã đoạn tận tất cả tham sân si. Nghe không? Tất cả tham sân si là Ngài đoạn trừ hết rồi. Không còn dính mắc chút nào nữa. Sạch sẽ tham sân si đấy. Đấy. Và tâm của các Ngài thật sự là thanh tịnh. Thầy nói là thanh tịnh giống như là cái ly nước của mình nó trong, trong suốt vậy đó. Đấy, bậc thánh A-la-hán như vậy. A-la-hán trong Đạo Phật còn gọi là gì? Còn có nghĩa, có ba cái nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất ấy là sát tặc, nghĩa là giết giặc. Nghe không? Bậc A-la-hán gọi là giết giặc nghĩa là thế nào? Nghĩa là vị này đã giết tất cả mọi thứ giặc, thắng giặc rồi. Và mà ở đây là giặc phiền não trong tâm này nè. Đấy. Chúng ta chưa được gọi là người thắng giặc. Trong tâm chúng ta còn rất nhiều phiền não, và nhiều khi phiền não nó đánh gục mình. Phải không? Mình bị sân đấy là mình thua một keo rồi. Mình bị cái tham nó khởi lên là mình thua một keo rồi. Mình bị cái lòng ích kỷ nó khởi lên là mình thua một keo rồi. Mình bị cái danh khởi lên ấy, chạy theo nó là mình thua một keo rồi. Thì chúng ta kiểm xem trong một ngày chúng ta ra trận, chúng ta thắng được mấy trận, thua bao nhiêu trận. Nghe không? Mỗi ngày đến tối là ngồi kiểm lại xem ngày hôm nay mình thắng được mấy trận và thua bao nhiêu trận. Nghe không? Phải theo dõi tâm mình thật kỹ. Ở chùa thì tối các sư phải ngồi kiểm tâm, nhưng mà không biết là kiểm kỹ hay không thôi, nhưng phải kiểm xem là hôm nay thắng thua như thế nào. Ngồi trên mâm cơm và đi khất thực này này, mà thấy hôm nay có cái món này ngon mà sớt thật nhiều, quá phần sang phần người khác ấy, thua một trận rồi đấy. Đấy, chúng không phải đơn giản, nghe không? Đấy, rất là khó đấy nhé. Thế nhưng bậc A-la-hán thì gọi là bậc sát tặc, tức là giết hết giặc rồi, thắng tất cả, không còn một cái giặc phiền não nào có thể chi phối được các ngài nữa. Các ngài đã giết sạch, tận diệt tất cả mọi giặc phiền não. À, không còn ai có thể làm cho một vị A-la-hán nổi phiền não lên được nữa. Cho nên gọi là bậc sát tặc, giết giặc. Thứ hai, bậc A-la-hán cũng được gọi là bậc ứng cúng. Ứng cúng nghĩa là xứng đáng được cúng dường. Nghe? Bậc A-la-hán là xứng đáng nhận đồ cúng dường của tất cả chúng sinh, trời người đều có thể cúng dường được, không có phải e ngại gì cả. Nghe? Chúng ta bây giờ nhận ai người ta biếu mình cái gì đấy, là mình cảm thấy mắc nợ, đúng không? À, tại gia như các Phật tử, nhận ai ta biếu cái gì là mình trong tâm mình thấy mắc nợ rồi. Cho nhiều người nói với Thầy bảo, Thầy ơi, còn ngại nhất cái chuyện phải mang ơn, mà mang ơn, mắc nợ trên đời, khó trả. Cho nên là không muốn hàm ơn ai cả. Đấy, ở đời chúng ta có cái tâm lý thế. Người ta biếu mình cái gì là mình tự nhiên mình thấy mình mắc nợ người ta cái đấy. Người ta cho mình cái gì mình cảm thấy mắc nợ người ta cái đấy. Mình dùng của người ta nhưng mình cảm thấy rồi mắc nợ. Nghe không? Nhưng bậc A-la-hán là mọi người có biếu, có cho Ngài bao nhiêu chăng nữa, Ngài cũng không thấy là mình mắc nợ. Mà thực sự là mình khi mà dâng cho Ngài là mình được bao nhiêu phước báu. Cho nên Ngài xứng đáng được nhận mọi sự cúng biếu, cúng dường. Nghe không? Đấy. Mà khi chúng ta cúng dường đến cho Ngài ấy, thì nó phát sinh phúc báu rất lớn cho chúng ta. Đấy. Chứ không phải là Ngài là cái người thọ hưởng của chúng ta đâu, mà chính chúng ta lại là người thọ hưởng được cái phúc báu đấy. Đấy đại chúng. Như các Thầy đây còn là phàm tăng nữa, nhận sự cúng dường của các Phật tử là các Thầy mắc nợ đấy. Mà không tu cho tốt thì là sau cũng mắc nợ đấy chứ không đâu. À, tu không tốt, à, không có giới đức, sau này phải kéo cày trả nợ đấy. À, cho nên trong nhà Phật nói là không biết tu hành lôi thôi, sau này một hạt cơm của thí chủ cũng phải trả nợ chứ không phải chuyện chơi đâu, cũng phải trả nợ đấy. Yeah. À, không phải chuyện đơn giản thưa đại chúng. Cho nên cái vai trò của cái người mà nhận sự cúng dường của mọi người rất là cần thiết, rất là quan trọng. Chúng ta phải tự phải xét lại mình khi chúng ta nhận mọi cái, và không phải đơn giản. Một số các sư cứ thấy cúng dường là thích lắm, nhưng khi khởi cái tâm thích đấy là mình đã làm mất cả phước báu của người ta rồi, chứ không phải đơn giản mất phước báu của cái người cúng dường. Thế nhưng bậc A-la-hán là xứng đáng đón nhận mọi sự cúng dường. Ngài xứng đáng tự tại trong việc nhận cúng dường. Chúng ta chưa được như vậy. Nghe không? Có nhiều sư khi Phật tử họ cúng dường lớn thì tự nhiên mình sinh ra cái tâm bị lệ thuộc vào cái người Phật tử đó. Đấy, cái tâm bị lệ thuộc đấy là mình thấy tự mình thấy mình chưa xứng đáng cái đức để cúng dường. Mình còn sợ người ta, ngại người ta. Và thật sự khi cúng dường lớn cho các sư rồi, dễ sinh một cái tâm là muốn làm sao? Muốn các Thầy phải cung kính mình, phải nể mình. Đó. Và có khi phải lệ thuộc vào mình nữa. Cái chuyện đó là có. Chuyện đó là có. Nếu mà hôm nay cúng dường lớn rồi, mấy bữa sau đến mà Thầy không tiếp đón niềm nở là Phật ý, là không đến chùa nữa. Rất nhiều chuyện. Đấy, cái bệnh đó thưa đại chúng. Thế thì cũng nhiều Thầy vì thế sợ mất đi thí chủ lớn, cho nên là đâm ra quỷ lụy đối với Phật tử, mất hết cả cái đức của người tu hành đi. Cái đó không tốt chút nào, không độ được người. Đấy, mình đi tu như thế là không độ được người, mà người ta thế là người ta độ mình đấy. Cái thứ nữa cái nghĩa nữa của bậc A-la-hán là vô sinh hay là bất sinh. Bậc A-la-hán là bậc đã đạt được cái quả vô sinh như hôm trước chúng ta đã học. Ngài không bị nghiệp dẫn dắt phải sinh ra trong lục đạo luân hồi nữa, cho nên gọi là vô sinh, bất sinh. Tức là Ngài không bị nghiệp nó bắt phải đi luân hồi nữa. Còn chúng ta thì là vẫn hữu sinh, và hữu sinh và phải hữu tử, đúng không? Chúng ta là nghiệp chưa tha, chết bỏ thân này, nghiệp nó bảo ông đi tiếp nhé, đi đầu thai tiếp đi, nghe không? Nó sẽ đem cái sổ nghiệp của mình ra nó cân đối tội phước thế nào, tội nhiều phước ít hay là tội ít phước nhiều, nó chọn chỗ cho mình đi, đi tái sinh. Đấy là nghiệp của chúng ta bắt chúng ta phải tái sinh, phải luân hồi. Thế còn các ngài là không bị nghiệp bắt đi tái sinh luân hồi nữa, cho nên các ngài không bị phải sinh ra. Ở đây Thầy nói là bị phải sinh ra nhé. Còn chúng ta là bị bắt buộc phải sinh ra, các ngài không bị nữa. Mà các ngài là tình nguyện, tự nguyện, phát nguyện. Các bậc A-la-hán nếu muốn sinh ra ở đâu, tái sinh đâu thì các ngài phát nguyện sinh ra ở cái chỗ đó được. Còn chúng ta là bị bắt buộc phải sinh ra, nó khác nhau. Thì kính thưa đại chúng, bậc A-la-hán là cái hàng rất tôn quý trong đệ tử của Phật. Đấy, chúng ta thấy hầu hết các đại đệ tử của Phật đều là bậc A-la-hán hết. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiều Liên, Ngài Ca Diếp, Ngài Ca Chiên Diên, tất cả các vị đó đều là bậc đại A-la-hán. Những bậc A-la-hán rất là quý, thánh đệ tử của Phật. Thời nay chúng ta biết, thời mạt Pháp, kiếm được một vị thánh A-la-hán là rất khó, không phải dễ. Nghe không? Thời mạt Pháp nó như vậy đó. Còn thời Đức Phật thì các vị A-la-hán rất là nhiều. Mà vị A-la-hán thì chúng ta biết công đức của các ngài, phước báo của ngài to lớn đến như vậy. Cho nên trong kinh Đức Phật nói, ở đâu có vị A-la-hán thì ở đó chấn động cả núi rừng ở đấy. Vị A-la-hán trụ ở đâu thì 60 dặm bán kính xung quanh không có thiên tai, tránh được các cái thiên tai. Phước báo của các ngài lớn đến như vậy đấy, oai lực các ngài lớn như vậy. Cho nên ấy, thế gian này mà xuất hiện nhiều vị A-la-hán thì hạnh phúc vô cùng cho nhân loại, cho chúng sinh. Một vị A-la-hán như vậy mà lại đặt vấn đề là vị A-la-hán có còn phạm giới hay không, thì chúng ta thử suy nghĩ xem thế nào. Thánh mà còn lỗi đấy à? Chúng ta cùng vào văn kinh để xem bài kinh này dẫn dắt thế nào. Câu chuyện giữa hai cái vị thức giả này, họ vấn đáp nhau thế nào? Họ tranh luận về Phật Pháp thế nào? Vua Mi Lan Đà mới hỏi tỷ kheo Na Tiên thế này: Thưa Đại Đức, bậc A-la-hán có còn si mê không hả Đại Đức? Bậc A-la-hán có còn si mê không? Na Tiên đáp: Tâu Đại Vương, đã xa lìa hẳn si mê rồi ạ. Bậc A-la-hán là dứt, là xa lìa hẳn sự si mê rồi. Tâm trí của Ngài không còn si mê nữa rồi. Nếu A-la-hán mà còn si mê nữa thì chúng ta biết tu làm sao bây giờ? Nghe không? Đã. Ông lại hỏi tiếp: Thế thì xin hỏi các ngài có còn phạm giới không ạ? Ông hỏi rất là móc mà. Các ngài dứt si mê rồi, nhưng tôi hỏi thế các ngài có còn phạm giới không ạ? Na Tiên mới đáp thế này: Tâu Đại Vương, có đôi khi còn phạm, có đôi khi còn phạm giới. Đấy. Đấy, hôm nay chúng ta nghe này chúng ta cũng rất ngạc nhiên. Nghe không? Na Tiên đáp rằng bậc A-la-hán có đôi khi còn có phạm giới. Chúng ta đi tiếp xem là thế phạm thế nào. Thì ông vua ông hỏi: Giới phạm do trường hợp nào, lý do nào? Bậc A-la-hán còn phạm giới là phạm trong trường hợp nào và phạm những cái giới nào? Đó. Thì Na Tiên mới đáp: Tâu Đại Vương, các bậc A-la-hán phạm giới thường là do vô tâm, vô ý hay không biết, tất cả có bốn trường hợp như sau. Bậc A-la-hán nếu có phạm giới thì thường phạm là do vô tâm hoặc vô ý hay là không biết. Đấy, cái này mình gọi là mình vô tâm hay mình không biết cho nên phạm, và khoanh trong bốn cái trường hợp như sau. Để chúng ta nghe, chúng ta biết là bậc A-la-hán còn phạm những cái giới mà phạm trong những trường hợp này thế này. Thứ nhất là vô tâm vô ý, hình thức thì có phạm nhưng nội dung tính chất thì không, vì vị ấy không có cố ý, không tác ý. Tức là vị A-la-hán có thể phạm một cái giới nào đó nhưng họ hoàn toàn không tác ý, rất là vô tâm mà không cố ý, không cố ý. Cũng giống như ngoài đời chúng ta thường nói là con vô ý, và vô ý con phạm cái điều này, hay là con không biết con phạm. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là do không phải thời mà tưởng là thời. Các vị A-la-hán có thể phạm trong trường hợp là không phải là thời nhưng các ngài không biết, nghĩ đây là đúng thời. Nghĩ cái này là làm việc này là phải thời, đúng lúc rồi. Ngài không biết. Trường hợp thứ ba là ngăn vật thực rồi mà tưởng là chưa ngăn. Tức là trong luật của Phật ấy, thì có việc là ngăn vật thực này là không được ăn nữa, nhưng Ngài không biết, Ngài tưởng là chưa ngăn cho nên Ngài lỡ ăn. Thứ tư là đồ dùng không phải dư mà tưởng là dư. Các cái đồ dùng cá nhân này không phải là đồ dư mà tưởng là dư, nghe không? Đấy, không phải xả mà các ngài lại xả cái đồ dùng ấy đi. Thì trong giới luật của tỳ kheo thì có cái luật gọi là xả đọa, tức là không xả thì sẽ đọa. Có ba giới của tỳ kheo tăng là có 30 cái tội xả đọa. Tức là đồ dùng vật dụng nếu thừa mình không xả cho chúng tăng, mình giữ là mình đọa. Đấy, ví dụ có hai cái bình bát, đi đâu đấy Phật tử quý quá mua thêm cái bình bát cúng cho thầy, thế là mình nhận về mình cứ cất đi, đấy là mắc tội đọa. Thừa đáng nhẽ mang về phải con xin cúng vào cho tăng, đấy gọi là xả. Xả như thế thì không đọa. Hay là cái y này, Phật tử thấy quý các thầy mua mấy tấm y cúng cho thầy, nghe không? Thế là thầy về thầy cũng cất đi, vẫn nghĩ đấy là của mình, cất đi, không xả cho chúng tăng thì cũng là bị đọa. Gọi là không xả thì đọa, nha, gọi là xả đọa. Có 30 cái tội như thế, chất chứa đồ dư. Nha. Thì ông vua Milan Đà, ông mới lắc đầu, ông mới nói thế này: chẫm không đồng ý như thế. Bốn lý do mà Đại Đức đưa ra có thể tóm thành hai cái lý do thế này. Thứ nhất ý, là phạm giới do vô tâm, không lưu tâm, tức là không chú tâm, không có chính niệm. Đấy. Và tội thứ hai là do không biết, là si mê. Ông quy kết lại bốn cái trường hợp đấy thì tôi chỉ gọi tóm lại là trong hai cái lý do. Một ý, là vô tâm, không chú tâm, thì tức là mất chính niệm, không có chính niệm. Thứ hai là không biết, thì tức là si mê. Một vị A-la-hán không thể nào lại si mê và thiếu chú tâm, thiếu chính niệm được. Nhớ thấy không? Để chứng đến cái quả A-la-hán thì nhất khoát vị này phải có sự chú tâm rất tốt. Phải chú tâm tức là chánh niệm đấy. Và phải dứt hết si mê. A-la-hán là đoạn diệt tham sân si mà. Thế mà ở đây thì Ngài nói là trong bốn trường hợp này là bậc A-la-hán là vô tâm này, wow, không cố ý này, wow, do không biết này. Thế thì tôi quy kết những cái chuyện này là mất chánh niệm và si mê, mà mất chánh niệm si mê thì sao mà gọi là A-la-hán được đấy. Đấy, chúng ta thấy ông lập luận cũng rất là gớm, ông bẻ đấy. Na Tiên mới mỉm cười: Đại Vương nói chí lý lắm, nhưng Đại Vương hãy nghe đây, giới của Đức Phật đặt ra gồm có hai loại. Những giới thuộc về thế gian, tức là những giới nằm trong định luật nhân quả, có khen chê và có tội phước. Loại giới thứ hai, Đức Thế Tôn chế định chỉ dành riêng cho bậc xuất gia mà thôi. Bậc A-la-hán thì chắc chắn phải là bậc xuất gia. người tại gia mà chứng quả A-la-hán thì cũng phải đi xuất gia, không thì phải nhập Niết Bàn. Cho nên nói đến bậc A-la-hán tức là nói đến bậc xuất gia. Thì ở đây tỳ kheo Na Tiên phân tích là Đức Phật chế ra có hai cái loại giới, một cái giới mà gọi là thuộc về thế gian. Những cái giới này nếu phạm vào chắc chắn là bị quả báo. Ví dụ như là sát sinh, như là trộm cắp, như là tà dâm và dối láo, nghiện ngập, đấy là những cái giới đó đó. Cái giới nữa là cái giới dành riêng cho bậc xuất gia, gọi là giới dành riêng cho bậc xuất gia. Thì cái giới thuộc về thế gian được gọi tên là Loka Vaisa. Những giới thuộc về chế định cho chư tăng thì gọi là Panati Vaisa. Những tội thuộc về thế gian, ví dụ như thập ác nghiệp, cư sĩ hoặc tỳ kheo đều phải thọ trì. Đó, những cái giới mà thuộc về thế gian như thầy nói là 10 cái nghiệp ác đấy, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, wow, nói dối, hai lưỡi, thêu dệt, ác khẩu, tham dục, sân nhuế và si mê, tà kiến, đó, chấp trước. Thì 10 cái này Phật tử tại gia cũng phải nên tu, và người xuất gia thì đương nhiên phải tu rồi. Và phạm vào 10 cái này thì đều có quả báo cả. Còn những cái tội thuộc về giới chế định chỉ dành riêng cho bậc xuất gia, ví dụ như là ăn sai giờ, nhổ cỏ, đào đất, vân vân. Trong cái giới luật của các thầy thì nó có nhiều điều lắm, nghe không? Nếu mà nói là tỳ kheo thì cũng còn không được đào đất nhổ cỏ, nghe không? Đấy, đấy, cái này là chế định. Thời Đức Phật là chế ra cái này. Đấy, rồi là ăn phải đúng giờ, quá ngọ bao nhiêu đấy là không được ăn, chế định ra như vậy. Thì cái giới này là chỉ chế định cho hàng xuất gia thôi, nghe không? Cho người xuất gia. Loại chế định này cư sĩ không thọ trì, họ phạm không có tội, nhưng tỳ kheo phạm thì có tội, nghe không? Cư sĩ tại gia không thọ trì những cái giới này. Phật tử tại gia Phật không cấm là phải ăn giờ ngọ, không bắt phải ăn giờ ngọ, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ăn tối, ăn nửa đêm cũng không có vấn đề gì, nghe không? Phật tử tại gia Phật không chế, không bắt cái đó. Hay là Phật tử tại gia đào đất, nhổ cỏ, đi cày, đi cấy là bình thường, nghe không? Nhưng tỳ kheo thì Phật cấm. Đó. Thế thì tại sao về sau này thì chư tăng lại vẫn phải đi cày, đi cấy khi mà Phật giáo truyền ra các cái nước ở bên Đông Nam Á như là Việt Nam, như Trung Quốc chúng ta, nhờ, thì chư tăng lại có đi cày, đi cấy cuốc đất á, để trồng cấy. Nhưng mà trong thanh quy của Hòa Thượng Bách Trượng còn nói là một ngày không làm là một ngày không được ăn. Và đó, thế thì chỗ này là các vị tổ sư đã vận dụng giới luật của Phật cho nó khế hợp với hoàn cảnh, với cái điều kiện của đất nước của mình, nghe không? Đó, như chư tăng bây giờ chẳng hạn không được đi khất thực, đó, là do chính quyền, do đất nước họ quy định. Chư tăng ngày xưa được ôm bát đi khất thực, còn bây giờ không đi khất thực. Và Phật tử đến chùa cúng dường thì thôi, chư tăng không cần phải cày cấy nữa. Đó, thế thì ở chỗ này chúng ta mới hiểu thế nào là hai cái loại giới nhé. Một cái loại giới là giới có tính chất cho thế gian, một cái giới dành riêng cho bậc xuất gia và tu sĩ xuất gia phải thực hành nhé. Thế thì người tại gia nếu mà có phạm vào cái giới mà của người xuất gia thì người tại gia không bị, vì cái người đó, cái giới đó không phải chế định cho người tại gia, giới đó chỉ chế định cho người xuất gia thôi. Đó. Vậy thì các vị A-la-hán tuyệt đối không phạm vào các tội thuộc về thế gian. Đấy. Ở đây tỳ kheo Na Tiên nói rằng các vị A-la-hán nói là phạm giới, nhưng các ngài không bao giờ phạm những cái giới thuộc về thế gian. Nghe không? Không bao giờ các ngài lại đi sát sinh, ăn trộm, ăn cắp, và đi dâm dục, đi lừa dối, lừa gạt ai. Tham sân si là không có. Những cái tội đấy các ngài không có. Nhưng các tội thuộc về chế định đôi khi vô tâm, vô ý hoặc không biết nên phạm phải cũng là lẽ thường thôi. Đại vương đừng nên đem chuyện thiếu chính niệm và si mê áp dụng vào đây. Nghe không? Có những chú tiểu 7 tuổi xuất gia cạo tóc xong chứng quả là hán luôn. Nghe không? Thì rất nhiều cái luật nghi của chư tăng chú đâu có biết đâu. Mặc dù chứng A-la-hán nhưng không biết. Vì trong luật nghi của các thầy rất nhiều điều. Phải cấm, phải thế này thế kia, ngồi phải thế này, nằm phải thế kia, đi tắm phải thế này, đi vệ sinh phải thế kia. Chú đâu được học, chưa được học. Vừa mới cạo tóc xong mà đã được học đâu. Thì chưa học cái đấy thì chưa biết. Cho nên chú có thể phạm. Nghe không? Đấy. Nhưng mấy vị trong tích truyện Pháp Cú kể chuyện đấy, ông vua Ba Tư Nặc ấy, lúc đầu ông cũng chưa tin Phật Pháp đâu. Thì bà Hoàng hậu Mặt Lợi, bà rất tin kính Phật Pháp và bà quý trọng chư tăng lắm. Bà về bà kể cho ông vua Ba Tư Nặc nghe mà những câu chuyện rất là hay về các thầy tăng xuất gia. Thế thì hôm ấy ông vua Ba Tư Nặc ông đứng trên lầu, ông nhìn xuống dòng sông thì thấy mấy cái chú tiểu bé bé cởi quần cởi áo nhảy xuống sông tắm ùm ùm ấy, xong rồi thọc lét nhau đó, cười đùa nô giỡn ở trên sông nghe. Thế là ông ở đấy, bà ra bà nhìn xem mấy thầy của bà đấy. Hỏi gọi bà ra bà xem mấy thầy của bà đấy. Các chú cũng trẻ con mà thì cũng 7, 8 tuổi, 10 tuổi cởi y cởi áo là chân nhồng nhồng nhảy xuống sông là tắm đi tu bế tí mà. Thế là ông ấy nhìn thấy, thế ông ở đấy thầy của bà đấy, bà ra bà xem. Thế thì bà Hoàng hậu Mặt Lợi bà không biết nói sao. Thế bà bảo thôi đi, bệ hạ cứ đứng đấy để xem các cái chú tiểu thế nào. Thì các chú tính thì trẻ con thế thì nó như thế một chút có sao đâu. Thế nhưng khi mà mấy chú tiểu này tắm táp ở dưới sông xong lên đắp y vào, các chú ngồi khoanh chân xếp bằng lại, đặt cái bình bát vào lòng, tất cả các chú cùng bay vút lên trên không. Đó, dùng thần thông bay vút lên trên không, bay đi. Lúc ấy ông vua Ba Tư Nặc mới hết hồn. Ông bảo đúng thật, thế thì tôi đúng đáng nể thầy của bà thật đấy. Thầy của bà. Đấy. Các chú tiểu này chứng A-la-hán hết rồi. Nhưng mà cái tính trẻ con nó cũng vẫn còn. Chọc cù lét nhau đấy, mình gọi là học lét đấy. Thì cái đấy là trong luật Phật cũng cấm, các chú chắc chưa được học. Nhưng mà tính trẻ con thì phạm. Thì đấy cũng gọi là phạm những cái giới, những cái luật. Nghe không? Cho nên Na Thiên mới nói là những các cái tội thuộc về chế định cho bậc xuất gia, đôi khi các vị A-la-hán còn vô tâm, vô ý hoặc không biết, nên lỡ phạm phải cũng là lẽ thường thôi. Đại vương đừng nên đem chuyện thiếu chính niệm và si mê mà áp dụng vào đây. Đại vương không được vì thấy những cái lỗi lầm ấy của các ngài mà quy kết rằng bậc A-la-hán là bậc si mê, thiếu chính niệm. Nghe không? Không thể vơ đũa cả lắm kiểu đấy được. Nghe không? Không thế được. Ông vua Minh Lan Đà ông nói, vậy xin Đại Đức giảng rộng hoặc lấy ví dụ cho tôi nghe về sự vô tâm, vô ý hoặc không biết ấy. Thì Na Tiên mới nói, vâng, ví dụ có một vị A-la-hán trước đây là một nông dân. Vị ấy chỉ biết về pháp hành, đạt được giác ngộ giải thoát. Ngoài ra, vị ấy có biết gì nữa không hả Đại Vương? Na Tiên lấy ví dụ là có một vị chứng A-la-hán, nhưng vị này trước khi đi xuất gia là một ông nông dân, suốt ngày chỉ ở nhà có đi cày đi bừa thôi. Trình độ học vấn cũng không có, có khi chữ viết cũng không biết. Nghe không? Thế nhưng mà khi đi xuất gia rồi thì vị rất là chăm tu thực tập pháp hành, vâng lời Phật dạy. Vị thanh lọc được tâm mình, sạch sẽ tham sân si, các phiền não, chứng quả A-la-hán. Thế thì lúc họ chứng quả A-la-hán thì còn bao nhiêu cái vị không biết chứ. Wow. Cho nên Na Tiên nói, vậy thì những cái khác vị này có biết không? Thì ông vua Minh Lan Đà mới trả lời, vị ấy sẽ chỉ biết về gieo hạt, trồng tỉa, những chuyện liên quan đến cày bừa gặt hái thôi. Đó. Na Tiên mới nói tiếp thế này, thế thì thiên văn địa lý, sử truyện, văn phạm, cú pháp, vân vân, vị ấy có biết không? Thì ông vua ông nói rằng dĩ nhiên là không biết, vị chưa học mà. phải không? Chưa học mà. Cho nên có thể có cái vị chứng A-la-hán mà không học ngoại ngữ thì cũng chưa nói được, chưa nói được tiếng nước ngoài. Phải học. Nhưng mà tất nhiên các vị mà học thì rất là nhanh, học nhanh lắm. Đã. Thế thì Na Tiêm nói, vậy cái việc không biết ấy có phải là si mê không? Ông vua mới nói, thưa, cái biết ấy thuộc về kiến thức thế gian, thuộc về trí thế gian, không gọi là si mê được. Đó. Ở chỗ này để chúng ta hiểu rõ hai cái từ si mê. Những cái thuộc về kiến thức thế gian, chúng ta có hiểu biết nhiều cũng chưa phải là giác ngộ. Đấy, cho nên cái bậc bác học á, chưa hẳn đã là bậc giác ngộ, chưa hẳn đã là bậc giải thoát. Rất nhiều bác học vẫn phiền não vào và rất lắm chuyện nữa chứ không phải không đâu. Thế mà cái bậc này, cái ông nông dân này, ông tu, ông chỉ chăm chỉ tu hành, thanh lọc tâm ông sạch hết tất cả tham sân si phiền não, ông ấy chứng A-la-hán. Ông là A-la-hán. Nhưng mà ông thì không biết nhiều bằng vị bác học kia. Vì bác học biết chuyện đông tây kim cổ trên trời dưới đất. Phải không? Nhưng ông A-la-hán này không biết vì ông có được học đâu. Cả một đời ông đi cấy thôi. Ông mới cạo tóc xuất ra xong tu, ông chứng A-la-hán. Ông chưa học những chuyện kia thì ông chưa biết. Chưa biết. Thì cái chưa biết ấy của vị A-la-hán này không gọi là si mê được. Si mê là cái tình trạng tăm tối trong tâm hồn của mình. Cái vị A-la-hán này, tâm của họ rất trong sáng, thưa đại chúng. Thanh tịnh, quang minh, trong sáng. Một vị bác học có thể hiểu biết rất nhiều nhưng mà tâm vẫn rất là tối tăm. Đấy, không tự thấy được bản tâm của mình. Đại chúng hiểu không? Đấy. Không thấy được. Cho nên chưa hẳn bác học đã là giác ngộ, không phải. Thế mà nông dân không phải là không giác ngộ, vẫn giác ngộ được. Đấy. Thì Na Tiên mới kết luận, đúng thế. Khi không thấy biết tham sân của mình, hành động chạy theo tham sân, đắm đuối trong ngũ dục lục trần mới gọi là si mê. Nha. Qua cái lời phân tích của Tỳ Kheo Na Tiên, để toàn thể chúng ta thấy cái cụm từ si mê là dành cho những ai không thấy biết rõ tham sân của mình mà để cho mình chạy theo tham dục, theo sân hận. Thì đấy là mình si mê. Và mình để cho tham dục nó dẫn dắt, để cho sân giận nó dẫn dắt mình, để cho kiêu mạn nó dẫn dắt mình, để cho đố kỵ nó dẫn dắt mình, để cho ích kỷ nó dẫn dắt mình. Đấy là mình si mê. Thế còn chúng ta soi sáng được tất cả các cái tâm niệm ấy và chúng ta làm chủ được hết tất cả, chúng ta không bị nó dẫn dắt thì không gọi là si mê. Không gọi là si mê. Phật tử chúng ta thì nhiều khi không phân biệt rõ cái này. Không phân biệt rõ, cứ nghĩ rằng là phải chức sắc thật cao là người chứng đạo, nhưng không phải. Đối với Đạo Phật, cái việc tu hành nó là tích lũy công đức của nhiều kiếp, chứ không phải chỉ một kiếp này đâu. Có những người kiếp này người ta mới đi tu được mấy năm thôi, nhưng người ta lại là người vào sâu trong đạo đấy, lại chứng đạt đạo. Còn có những người đi tu mấy chục năm mà lại chưa ăn thua gì cả. Đấy, Thầy đã kể cho đại chúng nghe câu chuyện chú Tiểu với Hòa Thượng Chủ Trì đấy. Nghe không? Hòa Thượng Chủ Trì, thầy chú Tiểu chú rất nghịch. Hôm đi ăn cỗ thì tính chuyện là để cho nó ở nhà đỡ nghịch, bắt nó phải xếp mười mấy kiêu gạch cho xong. Nghe không? Thì nó không đi chơi nữa. Đấy, thế chú Tiểu rồi, Hòa Thượng cứ đi đi, sư phụ cứ đi đi để con. Thế thì đến lúc mà chiều tối cụ về cũng gọi ra, cụ nghĩ là hôm nay là thằng nào chú Tiểu này cũng phải ăn trận đòn này, nếu đi chơi là ăn đòn nữa. Thế công việc thầy sáng thầy giao xong chưa? Ông bạch sư phụ, con làm xong hết rồi ạ. Con xong từ sớm rồi. Cô bảo con nói thật mà, thật đấy mà. Thế mà đây dẫn Hòa Thượng, dẫn sư phụ đi xem, đúng rồi, mười mấy kiêu gạch xếp xong hết rồi. Thế bảo làm, con nói nhờ anh bảo, con nhờ nhưng mà không phải nhờ các cô cư sĩ, chú cư sĩ trong chùa đâu. Con nhờ ông thổ địa. Và sẽ nhờ ông thổ địa thế nào? Và đây là con gọi ông lên đấy. Con gọi ông thổ địa lên. Ông làm giúp con đấy. Thế bảo mày nói láo, mới gọi được thổ địa. Thật con gọi được mà. Thế mà mày gọi tao xem. Thế chú vỗ tay mấy cái là ông thổ địa hiện lên. Ông thổ địa lên. Ông thổ địa phân trần mà. Bạch Hòa Thượng, chú tiểu này, chú ti là chú tiểu, chú tu bao nhiêu kiếp rồi đấy. Chú là thánh tăng đấy. Cho nên chú gọi là tôi phải lên. Tôi sáng nay phải lên làm giúp cho chú đấy. Đó, lúc ấy thì ông sư phụ biết là đệ tử mình không phải vừa. Để chúng ta hiểu nhé, đây, trong nhà Phật không lấy thước đo về tuổi tác, không lấy thước đo về năm tháng tu hành nhiều hay ít, không lấy thước đo về chức sắc trong tôn giáo là hòa thượng nọ, chức danh kia, không phải. Cái đó không phải là cái khẳng định sự tu hành, không phải đâu, để chúng ta biết. Và cũng không phải là kiến thức nhiều là người đã tu hành tốt, không phải như vậy. Mà cái người nào mà thanh lọc tâm mình tốt, vào gọt rũa mình tốt, cho sạch được cái tâm mình, tham sân si mạn nghi tà kiến sạch sẽ, vào những cái đó mới là cái căn bản của sự tu. Chứng vào quả thánh là ở chỗ này đấy. Đấy. Cho nên nói tu Phật đấy, cứ nói là trên trời dưới biển, nhưng chẳng ở đâu khác, chẳng ở đâu xa, quay về chính mình thôi, cứ lọc cho mình, lọc trong tâm mình cho nó hết sạch những cái bụi đất tham sân si, là chúng ta vào dòng thánh đấy, thưa đại chúng, là chúng ta giác ngộ và giải thoát đấy. Đấy. Chứ không phải cái việc gì đâu. Đấy, mà lấy đâu? Lấy trong công việc hàng ngày này này, đối nhân xử thế, ứng xử mọi việc, chúng ta lọc được những cái tâm ích kỷ, những cái tâm chấp trước, đố kỵ ganh ghét của mình, tham lam danh lợi của mình, lọc nó đi là chúng ta ta tu đấy. Đó. Thì để chúng ta hiểu cái chữ si mê, khi nói là chúng ta si mê tức là chúng ta không làm chủ tâm mình, chúng ta để tâm mình bị tham sân nó dẫn dắt thì chúng ta si mê. Đấy là si mê. Lại nữa, ví dụ có vị A-la-hán sau khi đi khất thực về chính niệm tỉnh giác tìm một cội cây, vì ấy chính niệm tỉnh giác soạn y bát, chính niệm tỉnh giác độ vật thực, chính niệm tỉnh giác nhai và nuốt vật thực. Sau khi ăn xong, vị ấy dọn dẹp rửa giấy, cất đặt cũng hoàn toàn chính niệm tỉnh giác. Và cũng chính niệm tỉnh giác, vị ấy đứng dậy hoàn toàn không hay biết, hoàn toàn không để ý, lúc ấy đã quá ngọ mất rồi. Như vậy là phạm một giới ăn quá ngọ. Thưa đại chúng, ngày xưa thì không có đồng hồ như chúng ta bây giờ. Ngày xưa thì các cụ thường lấy bóng cây để làm đồng hồ. Bóng cây mà đứng bóng thế này gọi là giữa trưa là chính ngọ. Đấy, cái cây mà cứ đứng bóng này gọi là chính ngọ. Thế còn nó đổ sang bên này, bên đông bao nhiêu thì gọi là mấy thời mấy khắc đó. Thế thì trong luật Phật cũng thế, ngày xưa cũng vậy thôi. Chế là quá ngọ bao nhiêu tấc, bao nhiêu phân đấy là không được ăn. Thế thì có vị A-la-hán này, trời hôm ấy mà không có nắng, đi khất thực về rất là chính niệm tỉnh giác ăn cơm, ăn xong đứng dậy rửa bình bát xong rồi, nhưng mà đâu có biết lúc ấy là quá cái giờ gọi là giờ ngọ rồi. Nghe không? Không biết, đấy là không biết. Có là phạm đấy, quá giờ là phạm đấy. Như thế, vị ấy dùng vật thực phi thời quá ngọ đấy, tức là phi thời mà tưởng là đúng thời. Nghe không? Lúc nãy Na Tiên có nói là A-la-hán có thể phạm cái trường hợp là phi thời tưởng là đúng thời. Đấy. Thì vị này cũng cứ tưởng là vẫn chính ngọ cho nên vị ăn. Đó. Vị ấy đã phạm giới do vô tâm, vô ý, không biết, nhưng tâm hoàn toàn trong sáng, đỉnh tĩnh, chứ đâu phải là thất niệm hoặc si mê hả đại vương? Đấy, để chúng ta hiểu về tâm một vị A-la-hán. Nghe không? Tâm vẫn rất sáng suốt, đỉnh tĩnh, nhưng mà vì không biết là đã quá giờ ngọ rồi, không biết. Đấy, họ không cố ý. Rồi Na Tiên nói tiếp, ngăn vật thực rồi mà tưởng là chưa ngăn, y áo vật dụng không phải là dư thừa mà xả đi, cũng do vô ý, vô tâm, giống như trên cả Tâu Đại Vương. Na Tiên lọc ra có 4 trường hợp vì A-la-hán có thể phạm giới. Thì à, đó thì Na Tiên đã kể ra rất rõ những cái trường hợp này là vì A-la-hán hoàn toàn là do vô tâm hoặc không biết thôi, chứ không phải là vị cố ý mà phạm, không phải cố ý phạm. Mà những cái giới này ấy, là giới chế định cho người xuất gia. Chứ còn những giới luật tội của người tại gia là vị A-la-hán không bao giờ phạm. Bảo một vị A-la-hán mà cố tình đi sát sinh là không có, phạm giới sát sinh là không có. Hay vị A-la-hán đi ăn trộm lại càng không bao giờ có. Wow. Vị A-la-hán làm điều dâm dục càng không bao giờ có. Vị A-la-hán nói dối là không bao giờ có, không có. Ngoài ra, còn rất nhiều điều vị ấy chưa biết, nên thực hành sai, nói sai, phạm vào những giới cấm thuộc về giới chế định dành cho người xuất gia thì cũng là thường thôi. Chỉ có một điều vị ấy biết chắc chắn, đó là sự giải thoát và biết những gì mình đã kinh nghiệm qua, thực hành, học hỏi hay thói quen trước đây. Vị ấy không thể biết gì ngoài trình độ và sự chứng đắc của mình. Những vị biết về một thông, hai thông, ngũ thông cũng vậy. Những vị thuộc lòng một tạng kinh, hai tạng, ba tạng cũng y như thế. Sở học chứng đắc ngang đâu thì biết ngang đó. Tất cả các vị A-la-hán đều có sự khiếm khuyết về kiến thức, về tâm, về tuệ. Chỉ có Đức Phật toàn giác mới hoàn toàn về mọi phương diện. Đại vương nên hiểu như vậy. Na Tiên mới nói rằng, tất cả các vị A-la-hán, đệ tử của Phật thì đều còn có khiếm khuyết. Có vị về kiến thức còn khiếm khuyết, có vị về tâm còn khiếm khuyết, có vị về tuệ còn khiếm khuyết. Mà chỉ có Đức Phật mới là hoàn toàn mọi phương diện đều đầy đủ, hoàn thiện tất cả. Đấy. Thì chúng ta biết như vậy, chúng ta thấy là Thánh vẫn còn có thể phạm lỗi. Đấy, chúng ta thấy. Vậy thì chúng ta thấy sao? Thánh còn có thể phạm lỗi thì người trần chúng ta làm sao không phạm được? Nghe? Vì lẽ này cho nên ấy, qua cái bài kinh này thì Phật tử chúng ta phải học, phải biết gì? Biết thông cảm, biết tha thứ. Nghe? Đừng cố chấp. Chúng ta là kẻ phàm phu đang thực tập giáo pháp, đi trên con đường giác ngộ thôi. Ta chưa phải là thánh nhân. Đấy, thánh nhân như A-la-hán còn có những cái vô tâm mà phạm, còn có những cái chưa biết. Thế thì chúng ta là kẻ phàm, làm sao tránh khỏi những lỗi lầm, đúng không? Thế thì chúng ta phải mở lòng ra. Ai người ta lỡ phạm lỗi lầm, ta răn dạy, nhưng mà ta phải có cái tâm khoan dung, tha thứ, nghe không? Thông cảm, đừng cố chấp, nghe không? Đừng khắt khe quá, phải không? Chúng ta khắt khe là để giáo dục, để dạy người, chứ không phải là chúng ta chấp trước vào đấy rồi là hành khổ người ta. Mà có ai mà không có lỗi lầm đâu. Đấy, để chúng ta phải biết. Để học Phật là phải biết tha thứ, biết thông cảm và biết yêu thương. Nhá. Đây, bậc Thánh còn có thể có lỗi lầm. Đấy. Ừ. Thì chỉ khi nào thành Phật mới gọi là hết sạch mọi lỗi lầm. Còn là dưới Phật thì vẫn còn có lỗi lầm đấy. Nhưng chúng ta tránh làm sao đừng phạm vào những cái tội lỗi trọng. Và những Phật tử tại gia mấy cái trọng giới, giết người, ăn trộm ăn cắp, và ngoại tình, gian dối là chúng ta phải tránh. Vì những cái đấy quả báo của nó rất nặng. Người xuất gia cũng thế, nghe không? Phải giữ những cái giới căn bản. Đó, trọng giới là phải giữ nghiêm khắc. Đó, cái đó phải giữ nghiêm khắc. Thế còn chúng ta có thể thông cảm được, có thể tha thứ được mà, cho những cái lỗi lầm, vì chúng ta đều đang trên con đường đi lên. Thì các quý Phật tử cũng thế. À, thường các Phật tử cũng hay mắc cái bệnh gọi là lý tưởng hóa, mà, nghĩ đã là các sư, các thầy là phải hoàn thiện, nghĩ như vậy. Cho nên hễ mà thấy các thầy có một cái sơ suất gì đấy, một cái lỗi lầm gì đấy, có khi là thất vọng, chán trường, rồi có khi là mình đổ vỡ lòng tin, thì cái đó rất là sai lầm. Nghe không? Vì các thầy cũng thế, còn đang trên con đường tu học, đang còn là phàm tăng, đang bước lên con đường thánh đạo, đang bước đi hướng về thánh quả. Thế để chúng ta làm sao chúng ta rất là hoan hỷ. Nghe không? Nếu có lỡ thấy một thầy, một cô nào đó có những cái lỗi lầm, những cái sơ suất, mình có thể hiểu được. Và giống như ông vua Ba Tư Nặc nhìn thấy mấy chú tiểu A-la-hán đấy, nhảy xuống sông rồi đùa giỡn nhau. Ông có thể ông ấy sinh tâm, nhưng mà sau này ông thấy được cái cao quý của những vị đấy. Không đơn giản, người ta đã xuất gia được là rất quý, và bỏ thế gian đi xuất gia là rất quý. Chúng ta tôn trọng, chúng ta vẫn được cái phước báu. Đấy, thì kính thưa đại chúng, qua bài kinh này, quý Thầy rất mong các Phật tử hiểu được vào cái giá trị của bậc A-la-hán, và hiểu được thế nào là cái cụm từ si mê. Si mê là không rõ biết cái trạng thái, cái tâm của mình, không làm chủ được tâm mình để cho tham sân chi phối và dẫn dắt. Nha. Đấy, thì chúng ta ở đây Thầy cũng kể cái thời Đức Phật đấy. Ví dụ, Ngài Đại Ca Diếp là bậc khổ hạnh đầu đà, bậc nhất của Phật, mà cũng là lớn tuổi nhất trong tăng đoàn. Thì Ngài thì chuyên đi khất thực của những nhà nghèo, cứ nhà nghèo là Ngài mới đến Ngài khất thực. Thế còn Ngài Tu Bồ Đề thì cứ vác bình bát đi khất thực của những nhà giàu. Thế thì hai Ngài lúc về cũng bị Phật lôi ra Phật quở cho một trận. Và hai ông ả là A-la-hán mà còn phân biệt. Nghe không? Một ông thì phân biệt là nhà nào giàu mình đi khất thực, một ông thì nhà nào nghèo mới đi khất thực. Thì hai Ngài tất nhiên là có phân biệt thế, nhưng không có ý xấu gì cả. Cụ Ca Diếp thì cụ nghĩ thế này, những cái nhà họ đã nghèo rồi, họ khổ lắm, thôi mình đến đấy mình khất thực cho họ để họ được gieo một chút phước báu, để cho họ bớt khổ, họ được gieo hạt giống phước báu. Tâm cụ là rất là từ bi, nghèo, rất là thương những người nghèo khổ. Cho nên cụ vác bình bát đến toàn những xóm nghèo, nhà nghèo cũ, nhà giàu cũ bỏ qua. Cụ bảo nhà giàu thôi, nó giàu, nó có phước rồi thôi, mình cứ ăn xin những cái nhà nghèo thôi. Cụ nghĩ thế thôi. Ông Tu Bồ Đề thì cứ nhà giàu ông đến ông xin, thì ông cũng không phải xấu xa gì. Không phải là nhà giàu cho cụ món ăn ngon đâu. Mà cụ nghĩ là những nhà giàu có này là họ có nhiều phước báu, cho nên mình muốn cho họ được đầy đủ phước báo hơn để họ thăng tiến hơn nữa. Đấy, họ tăng trưởng tín tâm nữa. Nghĩ thế thôi. Thế cho nên hai cụ cứ đi hai cái ngả khác nhau. Nhưng về là Phật của hai ông là phân biệt thế không được. Đã đi khất thực là phải tuần tự mà đi, không được bỏ nhà nào. Đến nhà giàu thì khất thực nhà giàu, gặp nhà nghèo thì khất thực nhà nghèo. Đấy, nên chúng ta thấy nhé. Đấy, bậc A-la-hán, đại A-la-hán đấy, các ngài vẫn còn có những cái như thế. Thế hay là cô Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc cũng thế. Khi mà 3 tháng Đức Phật lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp cho thân mẫu, thì thế gian vắng bóng Ngài, mọi người nhớ lắm. Đến khi biết tin, Ngài truyền tin về là ngày hôm ấy Đức Phật sẽ từ cõi trời Đao Lợi trở về, thì dân chúng rồi vua quan các nước kéo đến. Hôm trước Thầy đi Ấn Độ, Thầy có đến cái địa điểm mà đại chúng tổ chức để đón Phật từ cõi trời Đao Lợi trở về thế gian, về trái đất này. Nó cũng rất là đẹp, đông đảo lắm, chắc là cũng phải hàng bao nhiêu là vạn dân chúng đến đấy. Thế thì trong chúng tăng thì bà Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sắc cũng là A-la-hán bên Ni. Bà này thì thần thông bậc nhất bên Ni. Bà mới thủ lãnh chúng bên Ni, là dùng thần thông bà đưa hết tất cả Ni chúng bay vèo một cái đến cái địa điểm trước cả chư tăng. Tính của bà là như thế, nghe không? Muốn là mình phải đến đón Phật trước. Thầy ấy nói vui gọi là le te đi đón Phật trước. Các thầy tăng thì còn lùng tùng đi sau, nhưng bà dùng thần thông, bà đưa hết chị em đi trước, bay vèo cái đến trước. Thế khi mà đến nơi, Phật đi xuống gặp bà ra nghênh đón Phật trước tiên, cứ nghĩ là Phật khen mình, nhanh chân đến đón Phật. Nào ngờ Phật quở trong trận, nghe không? Phật bảo, ngươi tưởng ngươi đến đón ta trước à? Nghe không? Ông Tu Bồ Đề, ông ngồi trong hang kia mà ông đã đón ta trước cả ngươi rồi đấy. Đấy, Phật quả. Thế đấy cũng là những cái lỗi của bậc A-la-hán đấy. Nghe không? Trong kinh thì cũng có nhiều câu chuyện về các vị A-la-hán, cũng rất vui. Nhưng mà chúng ta thấy các ngài chỉ là những cái lỗi rất là nhỏ như thế thôi. Nó không phải là những cái lỗi như của thế gian. Nghe không? Hay là có vị A-la-hán mà vị lại bị mù mắt. Cho nên khi vị đi kinh hành thì vị không thấy những cái con côn trùng, vì dám chết những con côn trùng nhưng không cố ý. Đấy cũng là những cái lỗi, nghe không? Không thấy, họ không cố ý. Đó. Thì thưa đại chúng, để chúng ta biết bậc thánh là như vậy đấy. Bậc thánh là tâm họ hoàn toàn trong sạch. Thánh là trong sạch trong tâm. À, Thầy lấy ví dụ như cái ly nước đã lọc hết tất cả bùn đất bụi bẩn rồi, ly nước sạch rồi đó. Nhưng giữa bậc A-la-hán với Phật thì khác nhau một trời một vực. Thầy lấy ví dụ cũng giống như là hai người cùng trả hết nợ. A-la-hán cũng là người trả hết nợ, Đức Phật cũng là người trả hết nợ. Nhưng Đức Phật lại là một tỷ phú. Tôi trả hết nợ lâu rồi và tôi đã làm giàu, tôi trở thành tỷ phú rồi. Còn A-la-hán là cái ông mới trả hết nợ xong. Nghe không? Cho nên giữa A-la-hán và Phật về mức độ hết nợ là giống nhau. Thầy lấy ví dụ giống như hai người mắc nợ đấy, thì cùng trả nợ đều là hết nợ cả. Nghe không? Cùng hết nợ. Nhưng mà Phật đã trở thành bậc tỷ phú rồi, rất giàu có, sung túc, đầy đủ mọi cái rồi. Còn A-la-hán là cái người vừa mới trả nợ xong. Đấy, để chúng ta biết giữa A-la-hán và Phật khác nhau rất nhiều. Công đức của Phật khác A-la-hán rất nhiều. Nghe không? Phước báu của Phật khác A-la-hán rất nhiều. Đấy, cho nên chúng ta làm sao phát nguyện Bồ Đề, tinh tấn tu hành, nguyện cho đến ngày thành Phật mới thôi. Nghe không? Thành tựu Phật quả mới thôi, chứ không chỉ dừng ở quả vị A-la-hán. Nha. Yeah.